thừa nhận đi cậu yêu tôi, phải cô? Chương 5, góc chuyện audio.com. Chấm, đây, của ngươi nè, Kỳ Như đặt lên bàn tôi một đống nguyện to đùng ước khi về chỗ cất cặp, mắt nó cô ngừng nháy nháy tạo dáng cùng bờ môi căng mọng cười rõ tươi, làm như thể bê phát ân huệ cho ẻ em đói nghèo ấy. Bồi thường chuyện hôm qua cho ngươi đó. Vậy sao, tôi bĩu môi, đã cố quên cái chuyện nhục như xê cá nục ngày hôm qua rồi, vậy mà xê bạn vô tâm này lại dám tàn nhẫn lấy que cời lò khơi ra khiến cơn bực được chôn sâu dưới đáy dạ dày ào lên cô nhân nhượng PSG tỏa toàn thân làm tôi bức bối khó chịu vô cùng. Quay mặt đi chỗ khác tôi làm vẻ ịch thưởng, người nghĩ ta là ai chứ hả, dám lấy chỗ này mua chuộc ta ư, người xem thường ta quá đấy, Hạ Kỳ Như. Thôi mà, dù gì cũng đâu thiệt chỉ là cùng lúc gặp hai o ra, nhà ngươi còn may chán. Kỳ Như đưa tay đập lên vai tôi một phát chấn động ời đất, giờ thì tôi đã hiểu tại sao mình lại lùn thêm chứ cô hề nhích lên nửa phân rồi, ăn tiếp vài quả của nó nữa, chắc tôi sẽ thành người lùn gở huyện cổ tích mất, nổi tiếng cô tốn sức tốn của. Cô phải hai, là ba. Tôi hùng hồn tuyên bố tay chìa ra ba ngón dí sát vào mặt Kỳ Như để đôi mắt vừa loạn vừa cận của nó nhìn cho rõ. Sao ba, nó hất tay tôi, ra chiều khó hiểu. Hàn Gia Minh, Hạ Kỳ Thiên và Lăng Tử Thần, cả ba đều là o ra chui chung một xó, cô đội ơi chung với Hàn Tử Di ta. Đừng lúc tôi đờ di đập bàn, khẩu khí hùng hồn tuyên bố, thì cái tên o, ra. Ba cô biết từ lỗ nào chui lên đã đứng sừng sững ước mặt tôi. Liếc tôi một cái rõ ớn, hắn lạnh nhạt lách vào chỗ của mình, đặt cặp xuống bàn rồi mở đường máu ra khỏi lớp. Hắn sao thế, Kỳ Như kéo tay tôi, nhỏ nhẹ hỏi như thể nếu tên hung thần ấy âng thấy chắc chắn sẽ lấy dao chọc tiết nó vậy. Để vài bữa ta đi học khóa tâm lý học rồi về nói cho ngươi nhá. Tôi khô tay chép miệng hứa hẹn xem cái bộ dạng đi đứng khó khăn của Lăng Tử Thần mà gờ lòng cô khỏi cô để ý, hắn bị sao thế nhỉ? Này, tôi bé miệng giọng như xê kiến gọi Lăng Tử Thần, vô thức kéo kéo tay áo hắn. Cô thèm à lời tôi một tiếng, hắn im lặng cúi đầu đọc sách ra vẻ thư sinh, mắt cũng chẳng đảo nhìn tôi lấy một cái. Này, bực bội tôi kéo mạnh tay hắn, thực sự rất muốn hắn nhìn tôi, chỉ một cái thôi, để biết gờ hắn tôi vẫn còn tồn tại, dù chỉ là cái bóng. Ánh ra, hắn hất tay tôi quát nhỏ nhưng lạnh lẽo, ánh mắt giận dữ cứ nhằm hướng tôi mà đả kích vô tình rồi bỏ đi, đến quyển sách trên bàn cũng cô thèm gấp lại. Hẳng nhẽ mình đã làm gì khiến hắn giận, tí nghĩ gờ tôi cứ gọi là như nước biển, nhiều vô kể nhưng tóm lại đều cùng chung một chủ đề chính lại sao Lăng Tử Thần lại có thái độ như vậy với tôi. Bản tính tò mò cộng với rảnh rỗi cô có gì làm tôi quyết định thêm một lần nữa hành nghề thám tử, lì lợm bước to cái bóng cao lớn đờ di ngả xuống hành eo di, vừa đi vừa xem xét cảnh vật xung quơ. Được một lúc Lăng Tử Thần dừng lại ước một căn phòng, hắn lạnh lùng mở cửa rồi đưa cả thân thể lọt vào gờ còn chẳng quên đóng cửa lại. Điều này khiến hồ nghi gờ tôi đã nhiều càng thêm nhiều. Chạy đến thật NSS ngước nhìn lên bảng tên. Phòng y tế, to đùng, tôi mơ hồ nghĩ ngợi. Hắn đến phòng y tế làm gì? Chẳng nhẽ bị bệnh, sốt ruột tôi đánh liều xâm phạm quyền riêng tư của người khác, đưa tay áp sát cánh cửa ống mút cố gắng dùng nội lực thâm hậu của mình thu nhận thông tin từ bên gờ to các phân tử gỗ huyền ra ngoài. Chật, góc chuyện audio.com. Khá im ắng, thậm chí cả một tiếng nói cũng chẳng có, đầu óc siêng liên tưởng bậy bạ của tôi lại bắt đầu dựng lên những câu chuyện có thể xảy ra, mức độ nhạy cảm của nó cũng to thời di mà tăng lên vùn vụt. A, đừng mà, sạc, tôi vừa âng thấy gì thế này? Cô tin nổi vào những gì mình âng được tôi mở căng tai hết cỡ cố tập ung đầu óc để âng cho thật rõ, xác nhận nguồn thông tin vừa huyền vào màng nhĩ của mình. A, đừng mà, rõ ràng là cái tiếng này, cô sai vào đâu được. Khuôn mặt xinh đẹp của tôi bắt đầu biến sắc một cách vô tôi vạ từ bình thường chuyển SC đỏ lượng như cà chua chín, cuối cùng được thể tái mét như người bị sida. Chưa bao giờ tôi được âng mấy cái từ đó một cách chân thực cô qua chỉnh sửa bởi công nghệ thông tin như thế, nên vừa có chút xấu hổ, lại vừa có chút dùng mình gai cả lông gà, lông vịt. Điều tôi cô ngờ đến, chính là ở ngôi ường luật lệ quy tắc thừa thãi này, tình ạng đồi bại ái đạo lý luân thường lại có thể lộng hành NGG áng ợn như thế, cảm giác thất vọng về một môi ường học tập gờ sáng lành mạnh áp đảo lòng tin bấy lâu nay, khiến tôi có chút buồn buồn. Khó đã chẳng phải Lăng Tử Thần vừa vào đó sao? Một dòng suy nghĩ nữa lại vô tình chạy qua in đầu tôi. Khái niệm mặc kệ lúc nãy còn chiêm ưu thế giờ đã bị tôi chủ động chuyển SC phản đối kịch liệt. Nếu là người khác tôi còn có thể chấp nhận mà lơ đi cho họ muốn làm gì thì làm, dù nếu cô có họ thì dân số thế giới vẫn bùng nổ như cơm bữa nhưng người ở G lại là Lăng Tử Thần, bí thư. hoàn hảo, của lớp tôi, hắn ô nhục THH đĩa tôi cô lo làm gì, vấn đề cốt yếu là việc làm của hắn lại một bước bôi nhọ đĩa tiếng nước ơi nước đất mà bọn lớp tôi kiệt sức lắm mới gầy dựng được thì tôi nhất định phải ngăn cản ước khi mọi chuyện cô hay bị vỡ lở. Vì lớp 1068 thân yêu mên yêu, hy sinh một mình tôi nào có giá chi. Lòng yêu lớp bốc lên gờ tôi ngùn ngùn như khói tỏa ra mỗi khi bà tôi đen lửa nấu nước ở thần động lực hòa cùng nội công thâm hậu đẩy toàn bộ sức mạnh lên hai chân, một cước tung đòn lên cô đạp mạnh cánh cửa phía ước tạo thành âm THHVG dội chấn động tất cả nghi phạm DGG, khiến chúng mặt mày cứng đơ chỉ biết ợn mắt há hốc mồm nhìn dáng võ tựa phượng hoàng múa của tôi. Vênh mặt lên ời tôi lấy ngón ỏ vuốt mũi một cái rồi đưa mắt nhìn. Đôi di phu dâm phụ, vài phút sau cũng há hốc mồm ợn mắt nhìn bức hát bên gờ căn phòng. Ời à, lăng tử thần ẩn uồng cây ết phần ên của mình thì tôi cô ngạc nhiên mấy thứ làm tôi ngạc nhiên chính là người đờ di ngồi lên cạnh tay đờ di xoa phần bụng hắn dấu chân của hắn lại là một bà bác sĩ già tóc đã phất phơ chút bạc. Cô lẽ, đôi di phu dâm phụ, lúc nãy là lăng tử thần và bà già ngoài 50 tuổi. Thất vọng àn ề, tôi nuốt nước mắt vào gờ oán ách lăng tử thần xê gái đã cô buông, giờ ngay cả một bà già cũng cô tha. Thế giới đúng là có nhiều điều bí ẩn cần khám phá, hích. A, đừng mà, đừng mà, cái tiếng nhạy cảm bên nãy từ đâu đó phát ra phá tê bầu cô khi tĩnh lặng, đưa mắt tìm kiếm mới biết được nó bắt nguồn từ cái mỏ nhọn hoắt của xê vẹt gờ lồng ên của số phát ra. Vậy là những gì tôi căng tai âng được, lại hóa tiếng của xê vẹt đờ di tập nói sao? Tổ tông ơi, gì mà như hài kịch thế kỷ 20 thế này? Cậu tới đây làm gì? Lăng tử thần, kẻ đáng chết hàng vạn lần, lên tiếng, ném ánh mắt dò xét về phía tôi. Hơ, tôi, góc chuyện audio.com. Tôi giật mình như kẻ ổng bị bắt quả ti gì ấp úng một lúc mới tìm được đề tài để chuyển, chứ nếu hắn mà biết tôi xông vào vì hiểu lầm chẳng hóa tôi từ đào đất chôn mình à, sao cậu lại ăn mặc kiểu đó ước THH thiên bạch nhật thế hả? Hỏi làm gì, mà tôi đóng cổ lại rồi, chính cậu xông vào đấy chứ. Hắn cợt nhả, khóe miệng si di nhẹ. Tôi, lý lẽ quá sắc bén, đúng là mặt dày, tôi hoàn toàn chẳng biết làm gì ngoài việc im lặng là vàng. Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa, bà bác sĩ già cười hiền, ánh mắt dịu dàng hết nhìn lăng tử thần rồi nhìn tôi một lượt vừa bước chân ra cửa vừa để lại câu răng ối. Hai em cứ từ từ nói chuyện đi nhé, cãi nhau hoài tình cảm dễ sứt mẻ lắm. Sứt mẻ tình cảm đâu mà sứt chứ. Tiểu tinh linh bé nhỏ chui ra từ đầu tôi, đặt mông lên vai thể xác nó vừa rời khỏi, ngả người mắng mỏ cái đuôi cứ lượn qua lượn lại thấy ghét. Mặc áo vào cho tôi. Chỉ tay về phía hắn, tôi ấp úng mặc cho ái tim phản đối kịch liệt. Đã ngắm đâu mà bắt người ta đóng lại chứ? Cười gì óc não như quả nho thế, người ta mặc áo vào lấy đâu mà chiêm ngưỡng, mất cả hứng. Hội đồng bô lão hồn chiến ra sức, mắng mỏ áng ợn chủ thể là tôi, quả thật tôi cũng muốn thế chứ bộ, nhưng có thể để hắn nghĩ tôi là kẻ hám dai được mất mặt thấy mồ. Được thôi, nếu cậu giúp tôi một chuyện, hắn ả eo coi cái mặt điển ai mà lòng dạ toàn rắn với rết dám cả gờ đưa đề nghị với tôi cơ đấy. Chuyện gì, nói NSS đi, giúp tôi, hắn đứng dậy tiến lại gần, đầu ghé sát vào tai tôi tiếng nói cũng hơi thở phát ra bên tai thật nhẹ nhưng lại đủ để hâm nóng mặt mày tôi. Xoa bóp, hả, tôi ợn òn mắt hàng loạt hình ảnh cô hề gờ ắng lướt qua ên đầu, ình diễn thời gờ. Xoa bóp, hiểu chứ, mẹ ơi, hắn muốn tôi xoa bóp kìa, đây là một từ khá nhiều nghĩa nha, tôi nên hiểu to nghĩa đen hay nghĩa bóng đây. Nghĩa bóng, tùy cậu hiểu, hắn cười, cô chịu xê ra lấy nửa phân, cô, tôi tức giận, hắn cho tôi là loại xê gái đứng cột điện đấy hả? Sao lại cô, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên gờ khi cái mặt hắn lại biết rõ nguyên nhân. Biết rồi xê giả vờ, cô là cô mà, tim bị ép đập dữ dội, cả người to quy niệm tự vệ, chân thêm một cước phóng về phía người hắn, nhưng chưa kịp chạm đích đã bị hắn túm chặt lại, lơ lửng giữa cô ung. Hắn ta dám túm chân thiếu nữ. Tiểu tinh linh đờ di ngồi ên vai tôi lên tiếng báo động, hội đồng bô lão gờ người vừa nhận được mật báo đã tùm cả lên, tự động ngả mũ bán nước. Gón tay hắn đẹp quá, vừa THH vừa mảnh, khoảng cách này quá gần, phiêu ghê, mở tiệc đê, tôi tự hội, bọn chúng là tinh linh của tôi hay của người nào nhấp vào xác tôi thế cô biết. Hôm qua hai cú, giờ thêm một cậu muốn giết người à, hắn cười như cô cười, hỏi tôi, khoảng cách nhích lên lúc này vẫn là dô. Hôm qua, tôi òn mắt ngây thơ, thánh thiện như thể mình hoàn toàn vô tội. Cô nhớ à, nhờ cậu mà giờ tôi phải ngồi đây xoa cao, vừa mới tìm được người thích hợp thì lại bị cậu dọa cho chạy mất, chẳng nhẽ muốn phủi hết ách nghiệp. Xoa cao, cô phải chứ, chỉ có hai cú vào bụng thôi mà, đừng phóng đại. Tôi thốt lên chê bai, cô ngờ người bề ngoài thì khỏe mà lại là kẻ nhát cái sợ đau. Ờ, nhẹ thật đấy, nhưng thêm cú vừa nãy của cậu nữa là tôi có thể lên thiên với tổ tông rồi đấy. Xí, ai bảo cậu nói cô rõ nghĩa. Cô phải cô rõ nghĩa mà do đầu óc cậu quá đen tôi, toàn thứ tầm bậy. Cậu, nếu cô muốn bôi cao thì ra ngoài giùm đi, mặt cậu giờ đỏ hơn. Góc chuyện audio chấm cơm. Khỉ rồi đấy, hắn à lại tự do cho chân tôi, thôi ghé sát mà tiến lại giường bệnh khoát tay đuổi tôi. Cái đồ đáng chết, bôi cao cho nhiều vào, lần sau cô phải hai mà là ba đấy. Tôi giận dữ, đe dọa nạn nhân ước khi phóng như bay về lớp, có chút gì đó hơi hơi thất vọng, nhưng mà quá đủ cho ngày hôm nay rồi. Com nhiệt tình nhá, sai, người ta nói hiên tài thường hay làm nhiều chuyện ngu ngốc, lúc đầu tôi cũng chẳng mấy tin cho lắm vì nghĩ rằng đó là suy nghĩ của những người bình thường gen ghét nên áp đặt thế thôi, nhưng giờ thì tôi hoàn toàn gật đầu ủng hộ cái chính kiến đó rồi. Điển hình là hội đồng thiên tài lớp 108 tôi đây, nhân lúc thầy cô cho nghỉ một tiết tự học bọn chúng đã cô ngần ngại tổ chức ngay đại hội o toàn lớp làm thú tiêu khiển đốt thời di. Thể lệ cuộc thi thật chẳng công bằng tẹo nào, thí sinh tham gia phải được kiểm nghiệm chính xác về giới tính, đàn ông 100 qua các vòng đấu loại ực tiếp một chọi một chưa kể có người ngoài ngứa ngay ra tay giúp đỡ để tìm ra người thắng cuộc cuối cùng, phần thưởng là một hộp kem lạnh to đùng ở căng ngần do các thành viên thua cuộc còn lại chung tiền mua và một phần quà đặc biệt cực bí mật chút nữa sẽ bật mí. Đại hội O vừa mới phát động đã có hàng loạt cánh tay của các nam nhân 100. G lớp đăng ký dự thi. Với tôi mà nói, điều này chính là sự sỉ nhục của các chị em phụ nữ, xã hội hiện đại cô phân biệt đàn ông, đàn bà, vậy mà gờ cái lớp nữ nhiều hơn nam này, quy củ đó vẫn được đề cao. Tức mình nhưng chẳng thể làm gì, tôi tài năng có hạn nhưng thủ đoạn thì vô biên, mở đôi mắt to òn liếc nhìn tấm bảng ghi DS sách người thi cố tìm ra tên nào có thể đổ ước vẻ đẹp khuynh thành của tôi, dù dê hòng chiếm đoạt hộp kem lạnh lôi cuốn kia. Nhưng nói thật chả có tên nào xứng đáng để tôi nhọc công dùng mỹ nam kế cả toàn một lũ gì ai mà kêu ngất ời, chỉ còn mỗi một người duy nhất đáng để tôi làm điều đó thì lại là o gia thứ ba, lăng tử thần cái ên dù có động đất hay núi lửa phun ảo vẫn thản nhiên đọc sách tỉnh bơ. Này, tôi nhỏ nhẹ khều khều hắn, đành phải thử một lần mới được cô vào HG cọp làm sao bắt được cọp C, vì đại nghiệp được thưởng thức hương vị mê ly của hộp kem tôi đã nhỏ dãi thèm từ lâu, liều cũng chẳng chết ai. Chuyện gì, hắn lần này cô để tôi đợi lâu nữa, lạnh lùng hỏi mà mắt cứ dán vào mấy gờ sách đờ di ghét kia, làm tôi thiếu tí nữa xé tám đời tổ tông nhà họ sách rồi. Chơi đi, tôi hí hửng, nói lời âm tiếng ngọt dụ dỗ hắn, cô quên nháy mắt đưa tình. Ỏ này vui mà, vừa nâng cao ý tụ ê nè, lại vừa có phần thưởng cực hấp dẫn nữa chứ, cậu là đàn ông 100, cô tham gia người ngoài nghi ngờ thì phiền lắm á, vậy cậu là người gờ, hắn rời mắt khỏi gờ sách nhìn tôi hồ nghi, nụ cười cực đều hoàn hảo ên môi hắn y như chất độc cô mùi cô màu cô vị thâm nhập vào tứ chi lục giác của tôi, đờ người toàn tập. Đừng nhìn tôi kiểu đó, nếu cô tôi sẽ hiểu nhầm cậu mê tôi đấy. Mơ đi, tôi, có thể nói là người có phản xạ cực kỳ NSS nhạy gờ những ường hợp bị nói úng tim đen. Cô biết từ lúc nào tay đã lăm le cuốn vở nháp nặng ịch ly ý chưa kịp ngăn cản thì đã thuận to ời đất lấy vũ khí đập cái bóp lên khuôn mắt đẹp dai rực rỡ gờ nắng ưa của lăng tử thần, vầng hào quên gờ quơ hắn cũng từ đó mà tắt ngấm u muội cô còn nhưng cảm giác sợ hãi và hối hận một lúc ùa về khiến tôi đau đớn. Góc chuyện audio chấm cơm. Thế đấy, giờ thì kể cả cái vỏ hộp kem cũng đừng em di hắn rộng lượng cho tôi huống hồ là cả hộp kem. Lăng tử thần, tiếng lớp ưởng, kẻ dẫn đầu một lũ thiên tài bất bình thường. Lên tiếng, như vị cứu tinh từ phương xa đến giúp tôi thoát khỏi móng vuốt yêu quái của lăng tử thần, cười tươi như hoa nở. Chơi cô, sao lại cô trần trừ do dự, lăng tử thần đưa từng ngón tay mảnh rẻ của mình giật quyền vừa nháp ra khỏi mặt một lần phi thẳng người bạn thân yêu thờ cắp sách đến ưởng của tôi lên phía bục giảng mà cô thèm ngó mặt chủ xin phép làm máu nóng gờ tôi sôi lên ngùn ngụt. Được rồi, tôi xin tuyên bố với tất cả các thí sinh và người ngoài cuộc đại chiến o toàn quốc lần thứ nhất chính thức mở màn. Đầu sỏ vừa cất lời tuyên bố, hàng loạt thí sinh dự thi bắt đầu vác bút đi chiến, lăng tử thần cũng vậy, ước khi ra đi hắn còn dám liếc nhìn tôi một cái thì muốn bảo rằng hìn hát đây nè. Khiến tôi thiếu điều phụt máu mũi vì cử chỉ đó của hắn quá ư ly nhưng đáng tiếc mối thù hắn gây ra cho tôi còn lớn hơn cả vẻ đẹp hút hồn của hắn cho nên đừng em gì tôi sẽ để hắn yên giật giải quán quân nhé. Khi vào một trận đấu nào đó, hai thứ bạn cần phải có chính là ý tụ ệ và sự tập ung cao độ, lăng tử thần cũng là C người nên dĩ nhiên cô thể thiếu những thứ quy gờ đó. Ăn cô được thì đạp đổ, để hắn cô có cơ hội lấy hộp kem đó pê phẩy ước mặt tôi quyết định vượt rừng cô mai đi ết ẩn tích nữa, nhảy vào cuộc khuấy đảo sự tập ung của hắn. Với vỏ bọc giúp đỡ. Bạn cùng bàn, tôi chăm chú xem thế ẩn hắn và địch bày ra, chốc chốc lại nhiệt tình chỉ ỏ vào mảnh giấy tội nghiệp chẳng chịt o với ích, hăng say mở đường cho Lăng Tử Thần, luôn tiện cố tình làm hắn phân tâm mà thua thảm bại. Đây nè, ơi à, đã bảo là chỗ này mà thấy chưa? Cậu ngốc thế, lỡ nó ăn thì sao? Phá hoài mà khí thế của hắn chẳng hề thấy giảm đi tẹo nào, tôi đâm ra chán nản mệt mỏi, clo gờ miệng từ lúc nào biến thành hơi nước bay lên cô ung làm cổ họng khát khô cháy rát, nên đành từ chức ngo ngoãn làm dân tình xem hắn đánh. Được một lúc cơn hăng lại lên nồng, tay chân ngứa ngáy cô ngừng lại liều mạng nhảy vào cuộc với thành ý hết sức rõ ràng mà quên mất tiêu động cơ chính tích cực làm cánh tay đắc lực cho hắn. Vì thể lệ cuộc thi cô cấm ở tá giúp đỡ nên đương nhiên hắn có quyền đi tiếp vào vòng gờ và cuối cùng giật dài. Thay vì tức giận tự ách bản thân, tôi lại cho phép mình vui vì thắng lợi của hắn, tất nhiên cô quên cầu hắn nể tình tôi có công có sức mà chia tôi một nửa, như thế mới là hợp tác đôi bên cùng có lợi chứ. Mời bạn Lăng Tử Thần, nhà vô địch giải O toàn quốc lần thứ nhất lên bục nhận giải thưởng. Ông hát lớp ưởng quả dai sức hét nãy giờ mà giọng vẫn chót vót lên tận mây xét cờ ỏng mời Lăng Tử Thần, nụ cười cũng chẳng hề méo đi. To lời mời, Lăng Tử Thần bước lên gờ ánh mắt ngưỡng mộ của đồng bào 108, cái mặt lạnh TH của hắn được thể cứ vênh lên khiến sự phẫn nộ bê nãy gờ tôi lại ùa về. Nói đi nói lại, người giành giải đâu phải tôi chứ ai dám chắc người như hắn sẽ phóng khoáng chia cho tôi một nửa hộp kem đó, chi chi cũng chỉ có tôi tự nuôi ảo tưởng một mình, điên khùng giúp hắn. Xác nhận Lăng Tử Thần đã đứng đúng vị ý ung tâm, lớp ưởng mừng rỡ nhìn mọi người phía dưới, vừa nói vừa câu giờ khiến ai nấy đều căng tai hồi hộp chờ đợi. Góc chuyện audio.com. Bây giờ tôi sẽ công bố giải thưởng đặc biệt dành cho quán quân hôm nay của chúng ta, xin các bạn cho một ảng pháo tay, để tôi có động lực nói tiếp. Rồi à, sao hắn cô tặng quách hộp kem ước đã rồi muốn nói gì thì nói nhỉ, chung quy hắn tự làm khó mình chứ có ai bắt hắn phải vắt kiệt lo ra mà nói đâu, mắc gì cần động với lực rõ là bày vẻ thừa thãi. Tôi thầm bĩu môi, nói là cô quy tâm nhưng thực ra tôi rất muốn biết món quà đặc biệt ấy là gì, lỡ như còn phần thưởng to lớn nào đó nữa thì sao? Kinh tế lớp tôi chẳng phải loại giàu SG nhưng cô thể nói là thiếu thốn, mua thêm một món cũng chẳng phá sản được. Mời Hoa Khôi lớp ta, Đặng Chiêu Hát lên đây một chút. Hoa Khôi, chẳng nhẽ, tôi òn mắt nhìn Chiêu Hát diễm lệ nhẹ nhàng bước lên bục vai sánh vai đứng bên cạnh Lăng Tử Thần cô chút cảm xúc. Có dạo tôi âm dân buôn dưa đồn Đặng Chiêu Hát thầm thương ộm nhớ Lăng Tử Thần, nhiều lần bày tỏ tình cảm rất rõ ràng nhưng đều bị cái tên ngu ngơ khờ khạo đó lơ đẹp đi, lại còn thêm chuyện tôi với hắn gần đây khá hân mật. Nên cô nàng nhiều lần tinh thần suy sụp, thành tích cũng kém đi nhiều, cô lẽ lại là thật. Cho nên giờ bọn lớp tôi mới thừa nước đục thả câu giúp đỡ hai người này tiến triển thêm một quy hệ mới. Lấy lại PSG độ cho Đặng Chiêu Hát cũng phải, nếu Đặng Chiêu Hát cưa đổ Lăng Tử Thần. Ai boy của PMP, chẳng hóa cô ta lên giá sao, DS tiếng cứ gọi là bay ngút ngàn. Nghĩ đến đây, lòng tôi có chút khó chịu. Đặng Chiêu Hát dù gì cũng là một cô gái tốt, công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi họa có thừa, vậy mà vệ tinh đi to đầy giấy cô thích lại đi tia cái tên ơi đánh Lăng Tử Thần này, đúng là phận hồng NS bạc mệnh. To xê mắt tinh đời của tôi, hai người này hoàn toàn cô hợp, có yêu nhau rồi cũng chia tay liền. Hai người đẹp đôi quá nha, hùng yếu, lớn tiếng khẳng định, khùng khùng tự vỗ tay bôm bốp mà ca thán. Phải đấy, một cặp ơi xinh, ha ha. Cái bọn siêng ăn nhát làm kia hưởng ứng to, hết lời khen ngợi khiến tôi cũng phải ngượng thay cho hai người đó. Rời sinh ư, có mà ời diệt ấy. Đẹp đôi chỗ nào chứ, giống đôi đũa lệch hơn, một bên là mỹ nữ khuynh thành nước đổ, một bên lại là sói đội lốt cừu, càng nhìn tôi càng thấy mắt bọn bạn mình đờ di dần có vấn đề, thần kinh cũng càng ngày càng giảm sút ầm ọng to năm tháng. Được rồi, lớp ưởng ra hoài ấn dân tình, nhìn Lăng Tử Thần và Đặng Chiêu Hát một lượt rồi nở nụ cười hắc ám. Giải thưởng đặc biệt dành cho quán quân hôm nay là, được cùng khui hộp kem với Hoa Khôi lớp ta và tất nhiên, phần ăn chung là cô thể thiếu, ha ha. Bố, bọn lớp tôi chỉ đợi có thế vỗ tay vi di dội như sóng dậy, hò hét chờ xem kịch hay sắp diễn ra mà cô thèm nghĩ đến cảm giác của tôi lúc này, suy sụp hoàn toàn. Đấy, người có công giúp Lăng Tử Thần thắng lợi giật giải là tôi đây, là cái người đờ di nằm rũ rượi như hổ mất cánh đây nè, đáng nhẽ người khui đầu tiên, ăn đầu tiên phải là tôi mới đúng, vậy mà, Đặng Chiêu Hát, sức cô góp mà công cũng chẳng có, cớ sao lại được cơ chứ? Càng nghĩ càng thấy vô lý hết sức, thà rằng chỉ mỗi Lăng Tử Thần tự khui tự ăn còn được đằng này. Chẳng nhẽ NS sắp của tôi cô bằng nó, ấm ức quá. Ném ánh mắt ăn tươi nuốt sống chiếu tướng lên Lăng Tử Thần, tôi hận mình cô thể làm nứt mảng ẩn nhà phía ên đầu đôi ai tài gái sắc kia, để nó rớt xuống đè bẹp bọn chúng đi cho hết ăn với uống, mất công tôi ngồi khóc hao tổn biết bao nhiêu là nước. Góc chuyện audio.com. dường như biết tôi đờ di nhìn, Lăng Tử Thần cũng quay đầu lại nhìn tôi, khóe môi nhẹ si di chất chứa sự di tà. Hắn đờ di cười nhạo tôi kiệt chắc hắn vui lắm khi thấy tôi toàn thân chấn động thế này mà. Lửa giận gờ tôi lại phun lên ngùn ngụt như nham thạch gờ lòng núi lửa, lòng dạ cồn cào như thiêu như đốt, tôi lẩm bẩm nguyền rủa. Lăng Tử Thần, ngươi thử ăn xem, ta thề ta sẽ lấy kéo sấp nguyên cái lưỡi của ngươi, về ngâm rượu uống cho bỏ tức, có giỏi thì cứ ăn đi, đến lúc đó đừng ách ta vô tình. Nào, hai người, khui đi. Lớp ưởng đưa hộp kem dúi vào tay Đặng Chiêu Hát kèm to cái nháy mắt tinh nghịch. Gờ tiếng o hò như sấm dội của dân tình 1068 và tiếng oán thán nhỏ nhoi cô có ọng lực của tôi, Lăng Tử Thần và Đặng Chiêu Hát cặp đôi hoàn hảo cùng nhau vai kề vai bóc vỏ khui hộp kem hết sức tình cảm, lại còn dám liếc mắt đưa tình với nhau khiến tinh thần tôi bị đả kích mạnh, tim đập thình thịch, mặt mũi nóng lên như cơm nguội bị hâm ấy. Phần gay cấn đã đến, Đặng Chiêu Hát lấy hai cái thìa nhựa chia một để lại cho mình, một đưa về phía Lăng Tử Thần rồi e lệ đưa hộp kem cho hắn giữ. Gờ lúc tôi đờ di sửa soạn đồ nghề chuẩn bị làm rượu ngâm lưỡi thì hộp kem từ ên bàn tay Lăng Tử Thần vô ý rơi xuống đất, đổ hết phần kem âng béo ngậy bên gờ ra sàn nhà. Lớp tôi im bặt gờ mấy phút, chả ai bảo ai, chỉ biết liếc nhìn đôi ai tài gái sắc rồi đến hộp kem vô tội dưới đất, thâm tâm đều phảng phất chút tiếc nuối, một phần tiếc cho Đặng Chiêu Hát, phần còn lại tiếc cho hộp kem chưa kịp ăn đã về với tổ tông. Còn tôi tất nhiên là điên đứt cả ruột, điên vì chưa có cơ hội nếm thử xem mùi vị có giống thiên đường cô, điên vì số tiền phải chi cho hộp kem đó ra đi vô ích, nhưng tôi cũng rất vui, cuối cùng ông ơi cũng có mắt tôi cô được ăn thì đâu đến lượt Lăng Tử Thần và Hoa Khôi 1068 ăn chứ. Cười khẩy một cái nhìn Lăng Tử Thần mặt vẫn tỉnh bơ như ruồi, tôi ra vẻ tiếc nuốt thay cho hắn, ánh mắt khiêu khích tội nghiệp chưa kia. Cô ngần ngại huyền thẳng vào cô ung cho hắn nắm bắt. Có lẽ vì vậy, hắn cũng nhếch khóe môi nhìn tôi đáp à, vẻ đẹp cùng sự tự tin SC hành ẩn hiện gờ đôi mắt đen sâu thẳm kia làm tôi suýt chút nữa nghi ngờ việc vừa rồi hoàn toàn là chủ ý của hắn. Mặc kệ, dù gì kế hoạch của tôi cũng được coi như thành công phân nửa, chẳng cần gì phải tiếc nữa cả, giờ thì tôi có thể yên tâm MG bộ huyện đầu tiết kỳ như đưa cho nghiền ngẫm rồi. Tò lịch của nhà ưởng, club bóng rổ của chúng tôi được phép hoạt động vào các ngày thứ 2, 4, 6, do đó, hôm nay là thứ 5 nên tôi cô phải làm việc hát thủ về sớm đóng cửa đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Nói khoa ương nhưng thực ra là mở lò ngâm cứu uyển. Khi tiếng ống đầu tiên vừa cất lên, tôi đã phi thân như bay phóng ra khỏi ưởng chạy một mạch như bị ma đòi đến ạm đợi xe buýt gần nhất chờ xe đến. Thở hồng hộc ngồi phịch xuống ghế, tôi lơ đãng đưa mắt nhìn dòng người vội vã qua lại, mới 2 giờ mà người ên đường đã tấp nập hắn, nhưng so với giờ cao điểm thì vẫn là hạng tôm tép. Đờ Di ngắm xem có hát ai nào đẹp dai đi qua cô, chợt tôi thấy một bóng dáng quen quen Đờ Di đến gần chỗ mình. Lăng Tử Thần với cây mũ đen bụi xê gần hết khuôn mặt, hai tai đeo ép cùng chiếc ba lô đen viên đỏ lắt lẻo một bên vai ngồi xuống hàng ghế của tôi, khoảng cách nhầm tính lúc này chừng 1 mét. Nghi hồ nhìn hắn hồi lâu mà chẳng thấy hắn phản ứng gì, tôi buông xuôi ở lại làm công việc đờ di giờ đi di, ngắm ai, cho tới khi chuyến xe buýt cần đến cũng đã đến. Góc chuyện audio.com, chưa kịp leo lên xe dành chỗ, Lăng Tử Thần như quỷ nhập thân lướt qua tôi leo lên xe NSS chóng, thoáng há hốc mồm nhìn bóng dáng cao lớn của hắn xê hết tầm nhìn, tôi bực bội leo lên xe, đảo mắt tìm chỗ thích hợp. Cũng may, vì NSS nhẹn lên xe ước nên chỗ ngồi ống cũng nhiều, to đi về cuối xe tìm nơi có cửa sổ, chợt tay tôi bị ai đó nắm chặt kéo lại, lôi mạnh khiến cả thân thể ngả nhào lên một hàng ghế nào đó, lúc đờ mờ phát hiện kẻ vũ phu đó là Lăng Tử Thần cũng đã muộn, hàng người đi sau tôi đã chiếm hết chỗ, giờ thì, một là ngồi phận thủ thường, hai là đứng đung đưa nhảy múa cùng xe. Hết, sao cậu dám, tôi hét nhỏ, mặt nhăn lại nghiêm ỏng, cô ăn hả, Lăng Tử Thần đưa về phía tôi một hộp kem nhỏ chặn họng. Cho tôi sao, tôi nghi ngờ nhìn hắn, khuôn mặt điển ai thường ngày vênh lên giờ lại thánh thiện đến đáng sợ, khiến tôi có chút hối hận vì đã đề cao cảnh giác với hắn. Cô ăn thì thôi, hắn rụt tay lại to bóc ra sử hộp kem tại chỗ. Tôi ăn, tôi vô thức giật lại, nói thật tương lai tôi phải nhờ kỳ như giúp bỏ hộ cái thói thấy thức ăn là sáng lên mới được, nếu cô có ngày vác họa vì nó mất. Chăm chú bóc vỏ hộp, tôi chẳng thèm quy tâm, Lăng Tử Thần đờ di lấy ép của mình áp lên tai tôi, cúi đầu cúi cổ xúc từng miếng rõ to bỏ vào miệng, kẻo lỡ lịch sử vừa nãy lại tái diễn thì mệt tim lắm. Ngốn được 2-3 miếng, tôi quay đầu SG phía Lăng Tử Thần, ơ mắt nhìn hắn đờ di từ từ dựa đầu vào vai tôi mà ngủ. To phản xạ tôi định lấy tay đẩy hắn ra, nhưng nghĩ lại việc hắn cho tôi kem nên đành cho hắn lợi dụng vài phút, dù sao cũng có qua có lại. Khó đã, té ra, hắn để tôi ngồi đây là có dụng ý muốn tìm một người cho hắn dựa để ngủ, đúng là cao siêu, bắt tôi nhận hối lộ ước rồi mới nêu điều kiện. Hừm, quả là kẻ thù của Hàn Tử Di tôi có khác mưu mô hơn người ICS Di tôi. Hơi thở của hắn đều thật đều, phì phò phả vào phần da ở cổ tôi, khiến mỗi lúc mặt tôi cô ngớt nóng lên. Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì, tôi lại lấy điện thoại tự sướng một cái rồi nhìn tấm ảnh có tôi và hắn ở phía G, lặng người đi. Từ bao giờ, Lăng Tử Thần đã ở thành phần tử luôn hiện hữu gờ tôi thế này nhỉ, dù có phủ nhận nhưng hắn đúng là ác mộng mỗi lúc đêm về của tôi. Xe buýt từ từ dừng lại ước ảm kế tiếp, nhận thấy đã đến nơi, tôi nhẹ nhàng để đầu Lăng Tử Thần SG phía kia dựa vào thành cửa sổ, rút ép ên tai ả lại cho hắn rồi đeo ba lô lủng lẳng xuống xe. Cuối cùng, cái vai thân yêu của tôi nãy giờ mỏi nhừ vì hắn đã được giải thoát và cái tên đờ di ghét kia cũng chẳng còn làng vàng nữa. Sung sướng hít sâu thở dài một cái tôi vươn vai cho đỡ nhức rồi tiếp tục hành hình ở về tổ ấm thân yêu. Những tưởng đã thoát nạn, nào ngờ cái tên đáng ghét kia vẫn cứ to chân tôi mà bước đi, tôi quẹo ái hắn quẹo ái tôi quẹo phải hắn cũng đưa chân quẹo phải ICSG cái đuôi. Tức mình quay lại tôi a khảo, hai tay chống nạnh như mấy bà bán thịt o ngoài chợ mỗi lúc cãi nhau. Muốn gì hả, hỏi làm gì, hắn thở ở như thể việc hắn đi to tôi là điều hiển nhiên đúng vậy. Sao đi to tôi bẻ ngón tay cô phải để ra hoai đâu, chỉ là ngứa ngay nên bẻ cho vui thôi. Tôi cô đi to cậu, nói SG, hắn tiến lại gần chiếc cổng gỗ ắng của nhà hàng xóm bên cạnh nhà tôi, thản nhiên lấy khóa mở rồi đi vào sân và tiếp đến là cánh cửa chính nhà nọ. Ê, ai cho cậu tự tiện vào nhà người khác thế hả? Góc chuyện audio.com Tôi quắt lấy thân phận người hàng xóm thân thiện thể hiện uy lực ăn ộm dạo này quả mạnh bạo, bê ngày bê mặt mà vẫn dám lẻn vào nhà người khác mơ hát động kia. Nhà tôi thì cô vào được à, xuất FC câu hỏi tô từ, người hắn lọt thỏm vào ngôi nhà đó, để tôi đứng lại ơ ỏi một mình với dòng suy nghĩ ngây thơ. Hắn vừa nói gì, nhà hắn, cách chương.